ầm, Thánh Linh kiếm Âm Dương Đồ bị hắn đánh nát, hai lão già miệng phun máu, Âm Dương hợp nhất tuy rằng tăng chiến lực lên một mảng lớn, nhưng không cách nào so sánh với bí quyết chữ giai. Hai lão già bay ngược ra sau, Bàng Bác nhanh tay tế ra yêu đế cửu trảm, lại đánh bọn họ hộc máu. O không ô, cách chương.